Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, Cổ Tiên Giáng Lâm. Toàn bộ đế đô, toàn bộ đại vực, thậm chí hơn nửa vọng cổ, vào khoảnh khắc này, đều rơi vào sự tĩnh lặng tương đối. Tu sĩ tầm thường của vạn tộc, tuy họ không thể cảm nhận được cảnh tượng xảy ra ở đại vực nhân tộc, nhưng sự ngưng trọng và áp bức từ thiên địa, cùng với thần niệm của cường giả cấp chuẩn tiên đủ để bao phủ toàn bộ đại lục, khiến phong vân biến sắc, vì vậy rơi vào tâm thần chúng sinh, nặng nề đến cực điểm, càng có sự run rẩy đến từ bản năng sinh mệnh, không thể kiểm soát mà dâng lên. Còn cường giả hoặc những đại năng các phương dùng các thủ đoạn đặc biệt khác cảm nhận được chuyện xảy ra trên không trung nhân tộc, bây giờ đã là đầu óc gầm vang, da đầu tê dại, họ có thể nhận ra thiên địa vào khoảnh khắc này trở nên sền sệt, quy tắc và pháp tắc vào khoảnh khắc này trở nên sụp đổ. Sự chấn động trong lòng như trăm vạn ngàn vạn thiên lôi đồng thời nổ tung, không thể tin được, khó có thể tưởng tượng. 11 tôn chuẩn tiên, 11 tôn đại đế, hơn nữa mỗi một người đều rõ ràng là chí cường trong cảnh giới đại đế này. Bọn họ hình như đều là nhân tộc. Các cường giả trong vạn tộc vọng cổ cảm nhận được cảnh tượng này, trong lòng đều dâng lên sự không chân thật mãnh liệt. Dù sao trước đó, trong vạn tộc trên vọng cổ đại lục, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là chúa tể, mà nữ đế là thần linh, không phải tu sĩ. Về phần tu sĩ, dường như trong mấy vạn năm này, cấp chuẩn tiên cũng chỉ có một chấp kiếm đại đế mà thôi. Hơn nữa còn là tu sĩ của thời đại huyền U. Có thể nói sau thời đại huyền U, không còn chuẩn tiên nữa. Nhưng hôm nay, phe thánh địa có chuẩn tiên thì thôi, mà 11 vị đến sau này lại thần bí khó lường, người người đều là thiên kiêu, chấn động vọng cổ, cho nên dù là thần linh trong những cường tộc vọng cổ kia, bây giờ cũng đều cực kỳ ngưng trọng, mà điều khiến những thần linh và cường giả này, thậm chí cả nữ đế, tâm thần càng cuộn trào hơn, là lời nói phát ra từ miệng của vị đại đế xuất hiện cuối cùng kia. Trong lời nói đó, có hai chữ chủ thượng, hai chữ này mang đến cho nữ đế đám người sự chấn động, vượt qua tất cả trước đó, khiến cho các thần linh các phương cảnh giác, nữ đế ở đó cũng đồng tử co rụt lại, họ bản năng đi suy đoán, rốt cuộc tồn tại như thế nào, mới có thể trở thành chủ thượng của 11 tôn đại đế có thể gọi là tuyệt thế này. Chủ thượng như vậy, lại huy hoàng và chí cao đến mức nào? Mặt khác, thông tin lộ ra trong lời nói của đối phương, còn có những điểm bộc phát khác. Trên đường, chủ thượng của bọn họ bị nhiều vị thần chủ chặn đường. Câu nói này khiến các thần linh của các tộc vọng cổ đều hoảng hốt, thật sự là cấp độ và danh xưng thần chủ này. Tu sĩ vọng cổ tuy không biết ý nghĩa, nhưng đối với thần linh mà nói là nhận thức được khắc sâu trong thần hồn. Họ biết thế nào là thần chủ, càng hiểu rõ tầng thứ của thần chủ, sự tồn tại đó đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ vọng cổ, cho dù là thời đại hoàng thiên thần tộc tồn tại lúc trước, cũng chỉ có một vị mà thôi, đó là thần hoàng của hoàng thiên thần tộc. Bây giờ, theo lời của vị đại đế đến cuối cùng kia, chủ thượng của bọn họ lại bị nhiều vị thần chủ chặn đường. Tất cả những điều này khiến các phương ở vọng cổ không thể không rơi vào tĩnh lặng, mà trong sự tĩnh lặng này, nữ đế nhìn 11 tôn đại đế kinh khủng phía trước. Ánh mắt rơi trên người Chu Chính Lập, đáy lòng trần trờ, trầm giọng mở miệng, vị đạo hữu này, không biết chủ thượng của ngươi là? Chu Chính Lập giống như công tử thế gia, nghe vậy ôn hòa cười một tiếng. Danh húy của chủ thượng, chúng ta không tiện nói trước, lát nữa khi ngài ấy đến, các ngươi hẳn là nhận ra. Lời này rơi vào tai nữ đế sững sờ, trong đầu nhanh chóng hiện lên tất cả ký ức, nhưng mặc cho nàng hồi tưởng thế nào, cũng đều không tìm thấy người phù hợp trong ký ức. Vì vậy đang định tiếp tục hỏi, mà Chu Chính Lập ở đó, lại nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhàn nhạt mở miệng, Thiên Quân Tích Dịch, bốn chữ này vừa ra, hai thanh tiên kiếm do Thiên Quân Tích Dịch hóa thành, hoàn toàn không để ý, tiếp tục bay múa xung quanh, nơi đi qua lấp lánh tiên quang, kiếm mang kinh thiên động địa. Về phần bên trong thân kiếm, hai huynh đệ này đang lẩm bẩm với nhau. Ca, người ở đây yếu quá. Không phải bọn họ yếu, là chúng ta quá mạnh. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Không sai không sai. Nhưng ca, nơi này dị chất đậm đặc đến mức khó tin. Cái trên đỉnh đầu kia chính là thượng hoang. Đừng nhìn, cái đó chúng ta không chọc nổi đâu. A, con mắt đang gọi chúng ta. Đệ, có muốn để ý một chút không? Để ý cái rắm, thấy hai thanh kiếm này vẫn còn lượn lờ, đối với lời nói của mình làm như không nghe thấy. Chu Chính Lập trên mặt cười tủm tỉm, lấy ra một miếng ngọc giản lưu ảnh, khẽ giọng mở miệng, trên đường trở về, ta đề nghị chủ thượng trao cho ta quyền ghi lại hành vi của các ngươi. Nếu hai ngươi cố chấp, ta ghi lại là được. Trong lúc nói, ngọc giản vừa mới mở ra, một giây sau, tiên kiếm do Thiên Quân Tích Dịch hóa thành, một cái lóe lên liền xuất hiện trước mặt Chu Chính Lập. Tức giận bực bội chi ý, bên trong rất rõ ràng, Chu Chính Lập biểu cảm như thường, vẫn ôn hòa như cũ, giọng nói như gió xuân, mệnh hai ngươi tuần tra các vực Tây Đông Vọng Cổ, chém hết thảy chuẩn tiên thánh địa. Vương Bằng, Huyết Vân, mệnh hai ngươi tuần tra các vực Nam Bắc Vọng Cổ, mệnh lệnh như trên. Vương Bằng bên cạnh nhếch miệng cười một tiếng, Huyết Vân đạo nhân thì liếm môi, lập tức nhận lệnh, thân thể nhoáng lên, trực tiếp tạo ra phong bạo thiên địa, một người hướng Bắc, một người hướng Nam, trong nháy mắt đi, Thiên Quân Tích Dịch nội tâm uất ức, bọn họ sợ nhất chính là Hứa Thanh. Lúc này không còn cách nào, chỉ có thể mang theo chút giận chi ý, mỗi người một ngả, bốn người như thiên lôi, nơi đi qua, thiên địa gầm vang, hư vô vặn vẹo, giết về phía những chuẩn tiên thánh địa trong mắt bọn họ yếu ớt vô cùng. Cảnh tượng này khiến nhân tộc phía dưới đều trong tâm trạng căng thẳng, dâng lên cảm xúc kích động, tuy không biết lai lịch của những người này, cũng không chắc chắn thân phận chủ thượng của họ, nhưng ít nhất từ hành vi của những thiên kiêu này mà xem, họ dường như không phải là kẻ địch, mà Chu Chính Lập ở đó, lúc này đang mỉm cười, đang định tiếp tục sắp xếp, nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Trên bầu trời, truyền đến một tiếng hừ lạnh kinh thiên động địa. Âm thanh đó vượt qua cả thiên lôi, chấn động toàn bộ vọng cổ, chúng sinh tâm thần chấn động mãnh liệt, đều run rẩy ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, Chu Chính Lập đám người, từng người thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, cũng ngẩng đầu, nơi truyền ra tiếng hư lạnh, chính là, bên ngoài màn trời, cuối chân trời, hư không phảng phất như ngưng kết, một luồng ý tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi, đang lan tỏa vào hư vô. Trong sự tĩnh lặng chết chóc này, có một luồng sức mạnh bàng bạc phảng phất có thể nghiền nát chư thiên vạn giới. Như núi lửa tuyệt thế phun trào, ầm ầm giáng xuống, vị cổ tiên tồn tại bên ngoài vọng cổ kia. Hắn lựa chọn giáng lâm, ban đầu chỉ là một hình bóng mơ hồ đến cực hạn, nhưng lại dường như mang theo sức nặng của toàn bộ tinh không, khiến toàn bộ hư không trong nháy mắt như mặt hồ bị ném đá khổng lồ vào, điên cuồng vặn vẹo, vỡ nát, mà theo mỗi một đường nét của thân ảnh cổ tiên hiện ra, quy tắc xung quanh bị xé rách hoàn toàn, từng vết nứt màu đen nhìn mà giật mình, như miệng của mãnh thú dữ tợn, không ngừng lan ra ngoài, xé rách, phát ra tiếng gào thét thê lương khiến người ta da đầu tê dại. Càng là theo hắn từng bước đi tới, toàn bộ các vực trên vọng cổ đều đang cuộn trào dữ dội, cuồng phong như thẩm phán giả của ngày tận thế, gào thét quét sạch mọi thứ, sức gió mạnh đến mức lại sinh sinh gọt đi nửa ngọn núi cao uy e. Những tảng đá khổng lồ rơi xuống còn chưa chạm đất đã bị cuồng phong cuốn thành bột mịn, phiêu tán trong thiên địa tựa như sắp bị xé rách này. Về phần sông ngòi hồ biển, càng thêm yếu ớt, giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy động mạnh mẽ, tạo ra sóng lớn vạn trượng, sóng biển điên cuồng vỗ bờ, trong nháy mắt phá hủy mọi thứ ven bờ. Thế nước mãnh liệt đó, có vẻ như muốn nhấn chìm toàn bộ đại lục. Khi thế kinh thế sự xuất hiện của cổ tiên, dường như gõ lên hồi chuông báo tử cho chúng sinh vọng cổ. Vào khoảnh khắc này, vọng cổ rung chuyển, vạn tộc bị trấn áp, chúng sinh kinh hãi, hy vọng do 11 đại đế giáng lâm mang lại trước đó. Vào khoảnh khắc này, bị nghiền nát trực tiếp. Nhĩ Căn, còn có, hết chương.